Vạn Dạ Chi Chủ, chương 118, Trật Tự Cùng Hỗn Độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn một hơi thời gian, Ninh Minh tựu rõ ràng bản thân tình cảnh đúng vậy. Chính mình bị khống chế mà bắt đầu khóa tại trên giường đá, tứ chi đều bị có khắc chữ khắc trên đồ vật huyền thiết xiềng xích giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích. Người nọ trường bộ dáng gì nữa? Bên cạnh, Đại Minh hầu như là cũng không thèm để ý Ninh Minh cảm thụ, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm đêm nay chuyện này. Ninh Minh trầm mặc một hồi nhi, mới mở miệng nói. Không biết ta lúc ấy không dám nhìn hắn trường bộ dáng gì nữa, sợ làm cho đối phương sát tâm. Có thể hắn hay là đối với ngươi động thủ, Đại Minh hầu thật sâu nhìn xem bị khóa ở trên giường đá Ninh Minh. Ninh Minh mắt rời ánh mắt không muốn cùng Đại Minh hầu đối mặt. Ta, không rõ ràng lắm, Đại Minh hầu nói, không rõ ràng lắm cái gì, không rõ ràng lắm chính mình là cái gì trạng thái. Ninh Minh trầm mặc không nói. Nhìn xem cái này bị trói tại trên giường đá thiếu niên, Đại Minh hầu ánh mắt lạnh như băng, tâm như sắt đá. Kế tiếp ta hỏi, ngươi đáp, không cho nói không biết, tốt, Ninh Minh cũng không có câu oán hận, cái này rất bình thường, đêm nay chuyện này quá mức trọng đại, Đại Minh hầu phải đối với cả tòa thần đô phụ trách. Ninh Minh cái hít một hơi thật sâu, tâm cảnh rất nhanh tự bình tĩnh lại. Đại Minh hầu hỏi, đối phương là tại sao cùng ngươi tao ngộ? Lúc ấy ta cùng Lâm Tiếu Tiếu trông coi phía đông nam cửa sân, tên kia đột nhiên xuất hiện, ta sợ hãi hắn trực tiếp giết người diệt khẩu, thường phục làm lầm coi hắn là làm Dạ Oanh thành viên. Hắn ăn mặc cùng Dạ Oanh rất giống, một thân áo đen, hơn nữa, trên tay của hắn cũng đeo một quả giới chỉ. Bất quá cái kia trên mặt nhẫn có khắc một cái kiêu chữ. Thoại âm rơi xuống, Đại Minh hầu nhướng mày, kiêu, trong truyền thuyết kiêu là một loại ác điểu cắn trả thế gian vạn vật. Hết lần này tới lần khác Dạ Oanh lại là một loại tại ban đêm minh hát động lòng người thanh âm điều tượng trưng cho Mỹ Hảo. Cái này quả thật là từ địch đến rồi. Có ý tứ, Đại Minh hầu ánh mắt lạnh như băng. Mà bắt đầu, trên đời nhiều như vậy đại danh từ đối phương lại cố ý chọn chúng. Kiêu, rõ ràng tựu là xông chính mình đến. Mặt khác đối phương tựa hồ còn có được có thể kích thích tu sĩ nhiễu sóng đích thủ đoạn. Cũng chỉ có năng lực như vậy, đối phương mới có tư cách tự xưng. Kiêu trở thành Dạ Oanh thiên địch. Đối phương là một người, Đại Minh hầu lại mở miệng hỏi, Ninh Minh lắc đầu, không biết đối phương không có lộ ra dư thừa tin tức. Ta chỉ biết nói, hắn họ Thiết hơn nữa còn không biết thiệt giả. Lại nói, chính mình lúc ấy sẽ dùng cái giả danh chữ. Cũng không biết đằng sau Khổng Chiêu có thể hay không không may gặp nạn. Quảng cáo, bất quá ai bảo Khổng Chiêu ưa thích đoạt công lao, đem mình làm sự tình nói thành là chính bản thân hắn đây này. Bên kia, Đại Minh hầu trầm ngâm một lát, sau đó nói. Kiêu hẳn là một tổ chức, Ninh Minh khó hiểu, vì cái gì, người cũng biết, đêm nay tại sao phải đối với Dạ Nam Thiên đột nhiên khởi xướng hành động. Đại Minh hầu tự hỏi tự đáp, Dạ Nam Thiên con đường làm quan rất dị thường, những năm này, đối thủ của hắn, hoặc là mất tích, hoặc là phát sinh các loại ngoài ý muốn, thậm chí còn có không ít hội nhiễu sóng. Nghe vậy, Ninh Minh cả kinh, Đại Minh hầu rất nhanh tựu để lộ ra một cái trọng đại tin tức. Phía trước ta vốn đang không có đa tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gần đây, thần đô nhiễu sóng sự kiện tăng nhiều ta cũng tựu theo nghĩ tới Dạ Nam Thiên, lại vừa lúc phát hiện Dạ Nam Thiên gần đây động tác có chút kỳ quái. Trên đời này, có người nắm giữ thần minh lực lượng khả dĩ kích thích người khác phát sinh nhiễu sóng. Lời vừa nói ra, Ninh Minh bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, Đại Minh hầu đây là hạng gì khủng bố một người, liền hướng đỉnh thượng Dạ Nam Thiên đều thấy rõ ràng. Mà chính mình, lần trước thiên giáp kim quan một chuyện tuy nhiên Đại Minh Hầu không có lại đề lên, nhưng tuyệt đối cũng còn nhớ rõ rành mạch. Đại Minh Hầu là một cái thập phần tin tưởng trực giác nam nhân, hắn hoài nghi cái gì tựu nhất định sẽ đem giải thích quyết. Cũng may chính là, Đại Minh Hầu cũng không tại nơi này chủ đề thượng nhiều trò chuyện, lại nói. Mặt khác, đối phương đã có thể ở trên triều đình xếp vào một cái lại bộ thị lang. Như vậy, ngoại trừ Dạ Nam Thiên bên ngoài có lẽ còn có những thứ khác quan viên nhận lấy ảnh hưởng. Lời nói này, lệnh Ninh Minh thấy được thần đô sắp phát sinh một hồi đại phong bảo. Thế cho nên, hắn trong lúc nhất thời đều đã quên bản thân tình cảnh. Dạ Oanh, Dạ Kiêu, một cái tượng trưng cho trật tự, một cái đại biểu cho hỗn độn. Thời đại đại màn đã kéo ra chính mình lại nên ở trong đó sắm vai một cái như thế nào nhân vật. Kỳ thật, Đại Minh hầu mới được là cái này trên võ đài nhân vật chính ở vào phong bảo chính giữa. Hoàng đế bên kia đã đối với Đại Minh hầu đồng ý niệm trong đầu, muốn đổi một người ngồi vị này đưa. Dạ Kiêu hoặc như là săn bắn Dạ Oanh thiên địch, hơn nữa, cái này phiến thiên địa đã đầy đủ không xong. Thật sự là loạn trong giặc ngoài á hát, Đại Minh Hầu Tại trong lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Ninh Minh, cũng đưa tay ra. Ninh Minh lập tức khẩn trương lên. Sau một khắc, Đại Minh Hầu thủ trưởng tự dán tại Ninh Minh chỗ ngực, phảng phất tùy thời đều nên đi hắn tánh mạng. Nhưng, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, một cổ ôn hòa chân nguyên như là suối nước nóng giống như theo Đại Minh Hầu thủ trưởng chậm rãi chảy vào trong lồng ngực của mình. Ngươi rõ ràng tự chấn tâm mạch, ngươi biết như vậy có nhiều nguy hiểm sao? Đại Minh Hầu động tác rất nhu hòa, nhưng ngữ khí cũng rất nghiêm khắc. Coi như là trung tam phẩm tu sĩ, tâm mạch một khi bị chấn đoạn, vậy cũng chết chắc rồi. Ninh Minh ngây ngẩn cả người, ôn hòa chân nguyên chậm rãi bao vây bộ ngực của mình, trong lúc nhất thời rõ ràng có chút ấm áp cảm giác. Trên trái tim tổn hại lỗ hổng đang tại dần dần khép lại, một lần nữa cổ động tỏa sáng ra cường thịnh tinh khí. Đợi cho lúc này, Ninh Minh mới phát hiện chính mình tổn thương có đa trọng. Thật là thiếu một chút tựu ném đi tánh mạng, chỉ nửa bước đều treo ở trước quỷ môn quan. Nhìn xem trước mặt màu đen mãng phục trung niên nhân, Ninh Minh đột nhiên hỏi. Đại nhân, ngươi không sợ ta nhiễu sóng à? Đại Minh Hầu nhàn nhạt nói. Như ngươi thật sự đã xảy ra nhiễu sóng, ta đây tự nhiên sẽ giết ngươi. Như thế nào, có vấn đề, Ninh Minh không nói, phải biết rằng, Dạ Oanh chức trách là cái gì? Giải quyết nhiễu sóng quái vật, không, cái kia đã chậm. Dạ Oanh là tiêu trừ hết thảy tiềm ẩn phong hiểm, có thể dưới mắt dù là mình ở ngoại nhân trong mắt đã có cực cao phong hiểm tùy thời cũng có thể trở thành quái vật, nhưng Đại Minh Hầu lại phảng phất vi phạm với nguyên tắc này. Cùng lúc đó, Đại Minh Hầu thu tay về, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đêm nay trước tiên ở tại đây nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại nhìn. Đột nhiên, Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì, hỏi. Thượng quan anh đại nhân, phụ mẫu ta rốt cuộc là người phương nào? Bọn họ cùng ngươi có như thế nào quan hệ? Bá, Đại Minh Hầu đang muốn ly khai, có thể khi nghe thấy lời này lúc động tác xoay mình tựu ngừng lại. Như ngươi có thể ở bốn viện thi đấu thượng khiến cho thánh thượng chú ý, đến lúc đó, ta liền nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Sau một khắc Đại Minh Hầu đưa lưng về phía Ninh Minh, ngữ khí nghe không xuất ra bất luận cái gì ý tứ hàm xúc. Mặt khác kế tiếp ta sẽ thông chi chân cơ. Đằng sau hành động của ngươi hủy bỏ một thời gian ngắn, tạm thời khả dĩ không cần đến Dạ Oanh. Nghe vậy, Ninh Minh bờ môi lúng túng cuối cùng nhất nói. Đa tạ đại nhân chiếu cố, cái thế giới này tàn khốc mà lạnh như băng, mọi người chỉ có thể lẫn nhau chiếu cố, dắt tay cùng ăn, mới có thể ở trong đêm tối phát hiện ra quang minh. Đại Minh Hầu nói xong, liền cất bước ly khai, biến mất tại Ninh Minh trong tầm mắt. Những lời này, Ninh Minh rất ưa thích. Tại rất nhiều người trong mắt Đại Minh Hầu tàn nhẫn địa cho mỗi cá nhân phân chia ra phong hiểm cấp bậc, Dạ Oanh sát hại rất nhiều người vô tội. Thí dụ như Thạch Bác Viễn cả đời đều không có hại qua bất luận cái gì một người, nhưng lại đột nhiên có một ngày, Dạ Oanh xuất hiện ở thế giới của hắn. Đại Minh Hầu cảm thấy hắn sẽ ở đằng sau biến thành quái vật cho nên muốn sớm đưa hắn giết chết. Loại hành vi này tại rất nhiều người trong mắt đáng chết. Nhưng, Đại Minh Hầu cũng là tại dùng loại phương thức này chiếu cố thần đô bên trong đích mỗi người thủ hộ lấy đến từ không dễ yếu ớt trật tự. Có lẽ cái này chế độ cũng không khỏe mạnh, nhưng cẩn thận ngẫm lại, so về địa phương khác thần đô cỡ nào yên ổn phồn hoa. Có thể dưới mắt, một cái tên là, Kiêu, tổ chức lại muốn phá hủy đây hết thảy. Dạ Kiêu, trong đêm tối ác điều, Dạ Oanh, hy vọng cùng Mỹ hào biểu tượng. Ninh Minh nằm ở trên giường đá, trong đầu có cỏ dại giống như ý niệm trong đầu cuối cùng nhất dứt khoát lắc đầu, như vậy thôi. Liên quan gì ta, hay là thiên khu viện dường như thích hợp ta, cái thế giới này ban đêm nước quá sâu ta càng làm cầm không được quảng cáo. Bên kia, Đại Minh Hầu vừa rời đi cái kia chỗ phong bế gian phòng, bên cạnh trong bóng ma, rõ ràng đột nhiên vươn một tay, đem một phong tấu chương đưa tới Đại Minh Hầu trước mặt. Hoàng đế đưa tới cái kia thái giám còn muốn vào đến, cho ngươi tự mình nghênh đón thánh chỉ, bị bọn hắn cho đuổi đi nha. Đồng thời, trong bóng tối vang lên một đạo khàn khàn thanh âm. Những lời này đã nói lên Đại Minh Hầu địa vị, giống như là cổ đại những cái kia tại bên ngoài chiến tranh đại tướng quân đồng dạng, liền thánh chỉ cũng dám không được lễ tiếp được. Đại Minh Hầu như là tập mãi thành thói quen, chỉ chọn gật đầu. Sau đó, hắn mở ra cái kia phong tấu chương, nhướng mày. Tấu chương thượng chỉ có một câu đơn giản mà nói, tại sao phải đối với Dạ Nam Thiên động tay. Cùng lúc đó, thần đô, một đầu mãnh liệt sông lớn, đen kịt nước sông, như là dơ bẩn thế gian cốt tủy. Chân cơ cùng với khác Dạ Oanh thành viên đứng lặng tại trên bờ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối phương hay là chạy thoát rồi, độn tiến cái này nhánh sông, hơn nữa còn có được ẩn nấp khí tức đích thủ đoạn. Kể từ đó, vậy thật sự không có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác chân cơ cánh tay phải còn bị thương, bị chảm phá một cái sâu đủ thấy xương lỗ hồng, huyết nhục đều hiện ra yêu dị hồng mang, thương thế khó có thể khép lại. Đối thủ lần này không thể khinh thường A Hát, bên cạnh một cái Dạ Oanh thành viên, mở miệng nói ra. Có thể làm cho tứ phẩm cảnh đỉnh phong chân cơ bị thương, đối phương thậm chí có thể là thượng tam phẩm tồn tại. Tầng này lần đích tu sĩ thiên hạ to lớn, giải rác không có mấy. Chân cơ không nói một lời, hắn chỉ nhìn lấy đen kịt mặt sông, đôi mắt dễ thương lạnh như băng. Mà lại để cho người cảm giác không rét mà run chính là. Tựu sau lưng chân cơ cách đó không xa, cái kia một thân áo đen tiết họ thanh niên coi như tựa là U Linh chính vô thanh vô tức địa nhìn xem cái này mấy cái Dạ Oanh. Ai mới là chính thức con mồi, đi nha, đột nhiên, bên cạnh trong bóng ma vang lên một đạo linh động giọng nữ. Ta còn muốn tìm cơ hội giết nữ nhân kia. Tiết họ thanh niên chằm chằm vào chân cơ bóng lưng, hai mắt nhắm lại. Đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên, đằng sau sẽ có cơ hội. Nghe vậy, tiết họ thanh niên lúc này mới lui về phía sau một bước như là rơi mực nước một giọt nước biến mất tại cảnh ban đêm chính giữa. Đúng vậy, kế tiếp mới thật sự là trò chơi bắt đầu. Cách chương.